Đạo, chương 620, điều lệnh, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, cầu điểm, cầu phiếu, cầu cất chứa, cách ngôn doài, chê ta phiền liền trực tiếp bỏ phiếu điểm hơn điểm, hắc hắc, thứ hai dâng, còn có lưỡng, như là đã trong lòng báo động, cái kia nơi này hội chiến chi địa liền không nên ở lâu. Dùng ta hôm nay bắt được huyết tinh số lượng, chắc hẳn có lẽ đầy đủ chèo chống tu luyện sử dụng. Như vậy, liền tìm cơ hội tận ly khai. Chiến trường một tháng, tranh đấu chém giết vô số. Làm thống lĩnh tiêu thần có thể thu thập công tác thống kê dưới trướng chiến sĩ thu hoạch huyết tinh. Chuẩn bị chiến tranh về sau dựa theo giết địch đầu người phong thưởng. Cho nên mấy lần chiến đấu hắn dưới trướng 5 vạn chiến sĩ đạt được huyết tinh toàn bộ trong tay hắn. Số lượng đạt đến khủng bố 10 vạn có thừa. Mặc dù đại bộ phận là linh cấp huyết tinh, nhưng vương cấp huyết tinh thực sự đủ có mấy trăm miếng nhiều. Đối với tiêu thần mà nói, huyết tinh đẳng cấp càng cao, luyện hóa hiệu quả đương nhiên tốt. Bởi vậy tại chiến đấu chém giết trong hắn nhìn đúng huyết vương đẳng cấp địch quân tướng lãnh ra tay. Dùng hắn cầm đầu 5 vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ bạo phát đi ra chiến lực. Tự nhiên không phải chính là huyết vương đẳng cấp có khả năng chống cự tồn tại. Dưới mắt những này huyết tinh, mặc dù tiêu thần trốn vào trái lông mày đạo tràng có được 30 lần thời gian tốc độ chảy, cũng chưa chắc có thể đem hắn toàn bộ luyện hóa. Không thể quá tham lam. Có lẽ đã đến nên rời đi thời điểm. Tiêu thần nhíu mày. Đã trong nội tâm quyết định ý niệm trong đầu. Hắn tự nhiên bắt đầu phi suy tư phải như thế nào toàn thân trở ra. Lại sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Thậm chí bởi vậy cho dưới trướng chiến sĩ mang đến phiền toái. Một lát sau, tiêu thần ngẩng đầu. Khóe miệng toát ra mỉm cười. Xem ra, vì thoát thân, hắn chỉ để cho mình, bỏ mình, rồi, vừa đúng lúc này, ngoài, trướng truyền đến lính liên lạc kính cẩn thanh âm. Lưu Vân thống lĩnh, chiến tướng đại nhân triệu ngài tiến về trước chủ trướng nghị sự. Tiêu thần nghe vậy gật đầu. Loại chuyện này hắn sớm thành thói quen. Mỗi lần chiến đấu chấm dứt kế tiếp hành quân phương hướng thị sát khát máu chiến tướng luôn muốn cùng hắn thương nghị một phen hội hành động. Hằng ngày bên trong đã hoàn toàn đem tiêu thần cho rằng đồng cấp tồn tại đối đãi. Dù sao từ nay về sau lần bộ lạc hội chiến tiêu thần biểu hiện xem ra. Ngày sau tất nhiên sẽ phải chịu quân bộ coi trọng. Nhất phi trùng thiên khả năng thật lớn. Đến lúc đó nói không chính xác sẽ gặp trở thành cùng ni lông quân đoàn thứ 11 vị chiến tướng. Cho nên, trước đó chỗ tốt quan hệ tự nhiên trăm lợi mà không có một hại. Tiến vào chủ trướng, Thuyên Ngạo thống lĩnh đã đứng tại hạ thủ. Gặp tiêu thần tiến vào lập tức kính cẩn thi lễ. Dù sao tiêu thần đã có thể cùng chiến tướng đại nhân bình khởi bình tỏa. Hắn tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. Quân đội là sùng bái cường giả địa phương, mà tiêu thần hiển nhiên đáng giá lại để cho hắn sùng bái. Bất quá trong chướng hào khí có chút không đúng. Cái này một tháng đến hăng hái thị sát khát máu chiến tướng sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm ngồi ở hồ vị phía trên. Giờ phút này gặp tiêu thần đã đến thoáng dễ nhìn vài phần. Khoát tay nói, Lưu Vân lão đệ không cần phải khách khí. Ngồi xuống a, tiêu thần cười cười. Thật cũng không có chối từ. Quay người ngồi xuống. Về phần Thuyên Ngạo, tuy nhiên cùng hắn quân chức tương đương. Nhưng giờ phút này hắn rõ ràng không có ngồi xuống tư cách. Thị sát khát máu chiến tướng mặt lộ vẻ khó khăn. Tựa hồ có một số việc khó có thể mở miệng. Tiêu thần xem tại trong mắt. Ánh mắt chớp lên, khẽ cười nói. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng lại để cho là thị sát khát máu lão ca như thế sinh khí. Không ngại nói nghe một chút. Một tháng ở chung, hai người quan hệ ngược lại là kéo gần lại rất nhiều. Xưng hô cũng lộ ra cực kỳ tùy tiện. Thị xá, Tê khát máu chiến tướng nghe vậy đẹp mắt một ít, sắc mặt lập tức lại lần nữa âm chìm xuống. Trần chờ một lát, chờ tay xuất ra một quả chứa đựng tin tức huyết thạch giao cho Tiêu Thần. Bất mãn nói, Lưu Vân lão đệ chính mình nhìn xem, ta hiện tại ổ lấy một bụng nóng tính. Tiêu Thần không rõ ràng cho lắm, đem huyết thạch cầm trong tay. Thần thức thăm dò vào lập tức hiểu rõ. Ở trong đó chính là thứ nhất điều động mệnh lệnh, chỉ rõ muốn Tiêu Thần dẫn đầu dưới trướng 5 vạn chiến sĩ tiến về trước Hắc Hà khu vực một chỗ đóng ở. Nhưng đến tột cùng vì cái gì lại không có đánh dấu. Chỉ nói đến lúc đó tự có mệnh lệnh hạ đạt, gặp Tiêu Thần xem hết, thị sát khát máu chiến tướng tức giận nói. Thu được phần này dám chó không kêu điều động quân lệnh, ta lập tức hướng Mạc Tà chiến tướng xác minh. Không nghĩ tới lại là tòng quân bộ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Những này các đại lão đầu hẳn là bị cửa kẹp rồi hả? Chúng ta bây giờ khí thế như cầu vồng đánh chính là Hắc Ám quân đoàn liên tiếp bại lui. Chính có lẽ thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu một lần hành động đem hắn đánh tan. Là mà có thể khiên chế trụ Dực Hỏa quân đoàn chiến lực, giảm bớt mặt khác chiến tuyến áp lực. Như thế dễ hiểu đạo lý bọn hắn rõ ràng xem không hiểu. Hạ lệnh đem ngươi điều đi đóng ở, thật sự là dám chó không kêu. Lưu Vân lão đệ, ngươi nếu không phải phục quân lệnh, lão ca có thể lập tức truyền tin quân bộ. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không bị. Nếu như không thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Quản hắn khỉ gió ai mệnh lệnh, lão đồng dạng không chấp hành. Xem ra, cái này thị sát khát máu chiến tướng quả nhiên là động nóng tính. Hắn cùng với Tiêu Thần liên thủ có thể tung hoành hội chiến chi địa. Nếu là Tiêu Thần bị điều đi hơn nữa mang đi dưới trướng 5 vạn chiến sĩ. Hắn chẳng lẽ không phải bị chém đứt hai cái cánh tay? Như vậy còn thế nào cùng Hắc Ám quân đoàn khai chiến? Không bị người giết bằng được cũng đã rất khó khăn rồi. Nhưng cái này dù sao cũng là mệnh lệnh của quân bộ. Mặc dù thị sát khát máu chiến tướng hô vô cùng có lực lượng, thật là lại để cho hắn cùng với quân bộ khiêu chiến, hắn còn thật không có cái kia sức nặng. Tiêu Thần trong nội tâm cười khẽ, quả nhiên là muốn buồn ngủ quân bộ tự đưa tới gối đầu. Hắn đang tại bày ra như thế nào ngoài ý muốn, bỏ mình, ly khai chỗ thị phi này. Quân bộ cái này điều lệnh không thể nghi ngờ đến cực kỳ kịp thời. Chỉ cần đem dưới trướng chiến sĩ đưa đến chỉ định địa điểm, hắn liền tìm một cái cơ hội ly khai. Không có thị sát khát máu chiến tướng tại bên người, kế hoạch thi triển không thể nghi ngờ muốn đơn giản dễ dàng rất nhiều. Ha ha, thị sát khát máu lão ca không cần tức giận. Chắc hẳn quân bộ an bài có lẽ có thật sâu ý, chúng ta thân là quân nhân tự nhiên muốn dùng vô điều kiện phục theo quân lệnh vi đệ nhất quy tắc. Cái này điều động làm cho ta không có ý kiến. Nếu là có thể, tiểu đệ hiện tại tự phản hồi trái phong quân doanh, chỉnh đốn tướng sĩ chuẩn bị xuất phát, không muốn lầm thời gian là. Thị sát khát máu chiến tướng trong nội tâm cảm khái, quả nhiên là hảo huynh đệ. Nhất định là không muốn làm cho hắn khó xử. Rõ ràng trong nội tâm phẫn nộ còn phải làm ra vui mừng bộ dáng. Có thể mặc dù ngươi ngụy trang lại rất thật. Chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được lão ca con mắt. Thị sát khát máu chiến tướng trong nội tâm cảm kích. Cho rằng Tiêu Thần đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn suy nghĩ. Trong nội tâm tự nhiên cảm động vạn phần. Giờ phút này nhẹ lời an ủi một phen. Cái này phóng Tiêu Thần rời đi. Đại nhân, Lưu Vân thống lĩnh đây là không muốn làm cho ngài khó xử a hát. Thuyên Ngạo thống lĩnh nhìn xem Tiêu Thần bóng lưng rời đi. Trong nội tâm lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Thị sát khát máu chiến tướng gật đầu. Cũng là có chút thổn thức cảm thán. Lập tức hung dữ mắng. Quân bộ những này đồ con lợn. Có phải hay không chơi nữ nhân đem óc cùng nhau chơi đùa đi ra ngoài rồi? Lập tức cho ta tìm đến vị sĩ do. VNLODPACM. IN. Hấp. T tại TAUIENTHI CHCODE Net quan truyền tin. Ta muốn trực tiếp liên hệ quân bộ. Ta cũng không tin. Dùng ta thập phương chiến tướng thân phận còn không thể nghe ngóng tin tưởng chuyện này. Quân bộ nhất định phải cho ta một cách nói. Tại thị sát khát máu chiến tướng cảm động phía dưới cho đến cùng quân bộ triệt để khai chiến thời điểm. Tiêu thần đã sửa sang lại tốt rồi bộ đội. Xuất phát đi về phía trước. Dưới trướng chiến sĩ tự nhiên không có nửa điểm ý kiến. Đối với tại bọn hắn mà nói chỉ cần có thể đi theo thống lĩnh đại nhân. Mặc kệ đi nơi nào đều là đồng dạng. Tiêu thần cưỡi huyết sắc trên chiến mã. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau quân doanh. Lập tức chậm rãi lắc đầu. Chỗ này địa phương. Hắn đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết lại trở lại rồi. Tựu lại để cho trận chiến tranh này. Tại thế giới của hắn chấm dứt a. Hội chiến chi địa. Bất kỳ địa phương nào cũng có thể cất giấu địch nhân. Nửa điểm lơ là sơ suất đều có thể chôn vùi mất toàn bộ quân đội. Cho nên, chú ý cẩn thận, là ở cái địa phương này bình yên tồn sống sót duy nhất cam đoan. 200 trinh sát phân thành 20 tiểu tổ tới lui tuần tra đại quân bốn phía. Giống như trong đêm tối đôi mắt ưng, lợi hại xâm lãnh, mật thiết chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay. Hai cái ngàn người đội tung hoành đại quân hai bên. Trải qua thí nghiệm, loại phương pháp này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng có thể thật lớn giảm xuống trinh sát cần thiết đối mặt nguy hiểm. Một khi phát hiện địch quân trinh sát, ngàn người đội có thể như độc xà đồng dạng lập tức đập ra. Dùng thực lực của bọn hắn, bất luận cái gì bạo lộ địch quân trinh sát đều chỉ có một con đường chết. Nhưng lần này hành quân nhưng lại ra ngoài ý định thuận lợi. Sỏ xuyên qua mấy vạn dặm. Cuối cùng 3 ngày. Rõ ràng không cùng bất luận cái gì bộ lạc quân đội gặp nhau. Thậm chí là trinh sát tiểu đội cũng vẻn vẹn gặp gỡ 3 đợt. Tất cả đều bị nhẹ nhõm chém giết. Nhưng theo những này trinh sát trước khi chết khó có thể tin trong ánh mắt nhìn một cái ra. Tựa hồ bọn hắn vốn mục tiêu cũng không phải cái này một chỉ di động bên trong đích quân đội. Tao ngộ hơn nữa bị chặn giết. Có lẽ chỉ có thể coi là bọn hắn vận khí không tốt. Thời gian từng chút một mà qua. Khoảng cách quân bộ trong mệnh lệnh ước định địa phương đã không xa. Nhưng chẳng biết tại sao tiêu thần trong nội tâm ngược lại sinh ra vài phần bất an. Bình tĩnh, quỷ dị bình tĩnh. Lần này hành quân đi về phía trước, thật sự là quá mức thuận lợi. Nơi này chính là bộ lạc hội chiến chi địa. Khắp nơi quân đoàn rậm rạp chẳng chịt tập kết. Chiến cuộc phức tạp, làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy an toàn một con đường tuyến. Không có gặp được bất cứ địch nhân nào. Tiêu thần cũng không cho rằng đây là bọn hắn vận khí tốt nguyên nhân. Giống như là phía trước vốn là nên ngăn trở quân đội tại một cổ không hiểu lực lượng dưới tác dụng bị toàn bộ chuyển di. Vì cái gì liền để cho bọn hắn có thể bình yên thông qua. Trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này, tiêu thần đột nhiên toàn thân phát lạnh, đồng tử kịch liệt co rút lại hướng tiền phương nhìn lại. Giờ phút này bọn hắn khoảng cách chỗ mục đích chỉ có 1000 dặm. Dùng tốc độ của bọn hắn. Sau một lát tựu có thể đến, ngoại trừ hành quân âm thanh bên ngoài, hoang dã tĩnh mịch yên tĩnh, có nhàn nhạt sát khí ngưng tụ thành sương mù chậm rãi phiêu đãng. Nhìn lại bình tĩnh bình thường, nhưng ở tiêu thần giờ phút này xem ra lại như là một chỉ vô thanh vô tức mở ra lấy miệng lớn. Đang tại chờ hắn ngoan ngoãn đi vào, cách chương.